Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 74, bà Cảnh Xuyên anh làm thổ phỉ đến nghiện rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiên sinh, Du Tùng xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn về phía bà Cảnh Xuyên. Bà Cảnh Xuyên dừng bút, sau đó khép văn kiện lại, đặt sang một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Du Tùng. Nhàn nhạt nói, đi mua chút thuốc trị thương về. Du Tùng lập tức hiểu được, đáp một tiếng, vâng. Liền mở cửa xe, đi vào tiệm thuốc. Cậu chủ, ngài đã trở lại. Trong mắt Lai Dung tràn đầy ý cười. Bà cụ đúng là liệu sự như thần. Ừ, bà Cảnh Xuyên nhàn nhạt lên tiếng. Đổi giày đến phòng khách. Đôi mắt lành lạnh quét qua phòng khách một lần. Không nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Anh xoay người muốn lên lầu. Lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt truyền từ phòng bếp đến. Anh ấy thích ăn hải sản sao? Cua. Tôm, thoạt nhìn rất không giống. Con sao, con không kén ăn, nhưng bây giờ dạ dày không tốt lắm. Không dám ăn đồ quá cay. Cũng không có gì, lúc trước bận công việc, xã giao nhiều, dạ dày không thoải mái cũng không phải chuyện lạ. Cần đặt trái cây ra bàn ạ, con đi lấy cho. Lúc Thẩm Phồn Tinh chạy ra, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng trong phòng khách. Cô dừng bước chân. Có chút bất ngờ, anh đã về rồi, lời vừa ra khỏi miệng, cô liền cảm thấy không thích hợp. Giọng điệu này, sao lại có cảm giác như người vợ đón người chồng về thế? Đôi mắt đen láy của bà Cảnh Xuyên nhìn chằm chằm cô gái đối diện. Quần áo trên người không xa lạ, chiều nay mới gặp qua, nhưng lúc này trên người cô còn đeo một cái tạp dề màu lam nhạt. Dây lưng cột ra phía sau, phác họa ra vòng em mảnh khảnh. Một tay có thể ôm hết của cô, nhưng đôi mắt đen của bà Cảnh Xuyên lại dần tối sầm xuống. Ai bảo em mặc cái này? Đối mặt với giọng nói âm trầm của bà Cảnh Xuyên, Thẩm Phồn Tinh có chút phản ứng không kịp. Có ai bảo đâu, tự nhiên là tự tôi. Bà Cảnh Xuyên cúi đầu nhìn cô, sau đó cất bước đi đến trước mặt cô, kéo cổ tay cô đi lên lầu, một đường thẳng đến phòng của bà Cảnh Xuyên. Thẩm Phồn Tinh bị anh mạnh mẽ áp ngồi ở trên giường. Bà Cảnh Xuyên, anh làm gì thế? Thẩm Phồn Tinh có chút nổi giận. Quen nhìn bà Cảnh Xuyên ôn nhuận như ngọc. Lại có chút khó tiếp thu anh ngang ngược như vậy. Nằm úp xuống giường đi. Anh, Thẩm Phồn Tinh tức giận. Trừng mắt nhìn anh không nói ra lời. Uổng công lúc trước cô còn cảm thấy anh là công tử khiêm tốn. Ôn nhuận như ngọc, thẳng đến khi cô bị đẩy lên giường. Bị anh bá đạo nhấc quần áo lên, cô mới lạnh giọng quát. Bà Cảnh Xuyên, anh làm thổ phỉ đến nghiện rồi à? Thổ phỉ, đôi môi mỏng của bà Cảnh Xuyên có chút cương cứng. Cái từ này, thật là mới mẻ, nhưng từ miệng cô gái xưa nay vốn đạm nhạt bật ra. Cũng rất thú vị, đôi mắt đen láy lộ ra một tầng ánh sáng. Bàn tay ấm áp ấn thân hình không thành thật của cô xuống. Tầm mắt đặt bên eo cô. Mắt đen dần tối sầm xuống. Rõ ràng trên da thịt trắng nõn lại có một vết tím bầm hủy sự tốt đẹp này đi. Mặt anh trầm xuống, lấy thuốc mỡ ra, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Sao lại nói ra hai chữ thổ phỉ này? Thẩm Phồn Tinh tức giận, tháo cánh tay người ta, đập siêu xe của người ta. Hiện tại lại dùng sức mạnh với tôi. Không phải thổ phỉ thì là gì? Thế mà tôi còn tưởng rằng anh là công tử ôn nhuận như ngọc. Thẩm Phồn Tinh nói chưa nói xong, trên eo bỗng nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo, cùng với đau đớn nhẹ nhẹ. Cô dừng lại, phản ứng lại, trong nháy mắt, khuôn mặt tức giận nhiễm một tầng mây đỏ. Cắn chặt môi, chôn mặt vào trong chăn. Cô hiểu lầm anh rồi, cách chương.